Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Tử Thị. Có một đám thập phần không nghiêm túc đồng bạn, hoàn toàn không đem Lưu Gia người đặt ở trong mắt. Phất Y yên lặng vì này giúp tự cho là thực thần bí rất cao thâm Tử Thị nhéo đem hãn, càn khôn dừng. Lại chơi đùa sau lại lần nữa đầu nhập đến không gian dao động cảm ứng chung. Một nghiêm túc lên, thực mau liền xác định sơn mạch trung tâm có 8 đạo bất đồng không gian dao động, Lưu Gia Tử Thị. Không phải vừa lúc còn lại 8 người sao? 5 cái hậu kỳ, 3 cái viên mãn. Phất Y nhớ rõ Hâm Vân sớm chút năm nói qua việc này. Mấy năm nay bọn họ ẩn nấp thật sự thâm, vẫn luôn không như thế nào xuất đầu lộ diện. Không nghĩ tới là tránh ở nơi này, ta mấy năm trước đều ở tiêu diệt sát tán tu minh kia giúp ma tu. Một cái Tử Thị cũng chưa tìm được. Nếu ngươi xác định cái kia trang nộn nguyên anh viên mãn là Lưu Gia người, kia hơn phân nửa chính là cuối cùng 8 Lưu Gia Tử Thị, Hâm Vân nói xong đột nhiên nhe răng. Hổ hình tươi cười hung hãn đến như là muốn ăn thịt người. Lưu Gia đều là đạo tu, ăn lên hảo luyện hóa nhiều, giúp ích cũng lớn hơn nữa. Tiểu Hồng Điểu, một người 4 con nguyên anh, không được đoạt a. Đan Ngọc rầm gì một trận, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hành đi, nhẫn chữ vật Phất Y đến 4. Chúng ta một người đến nhị, hành hành hành. Liền biết hướng các ngươi người trong nhà trên người lay. Hừ, những cái đó ngoại vật, ta còn không để bụng đâu. Hâm Vân chua mà hô to ra tiếng. Hổ gầm chấn đến Phất Y lỗ tai thẳng ong ong, không để bụng ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì. Phất Y quả thực vô ngữ. Quay đầu hướng nàng giống trở về mới phát hiện chính mình cũng đi theo ấu chỉ đi lên, đến sơn mạch sau. Ấu chỉ đội rốt cuộc động tác nhất trí an tĩnh lại. Ăn ý mà ẩn nấp thân hình hơi thở. Phân biệt biến mất ở bất đồng phương hướng, Phất Y mang theo hưng phấn chờ chiến càn khôn từ chung. Lộ công kích trực tiếp. Hâm Vân từ mặt đất đánh lén. Trên không có đan ngọc xoay quanh. Nhậm là có bao nhiêu cường đại thực lực đều không thể thoát được đi ra ngoài, yêu chủ làm chúng ta chờ ở nơi này đến tột cùng muốn làm cái gì? Người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, hỏi thăm ra cái gì sao? Phất Y thật xa nghe thấy một người nam tu nói chuyện, tưởng trước thám thính bọn họ tình huống, vì thế ở không trung dừng bước chân, thiếu nữ đáp lại mang theo cấp bách cùng nôn nóng. Đúng là vừa mới cùng Phất Y đánh quá đối mặt nguyên anh viên mãn, nghe người ta nói mấy năm nay có Phượng Hoàng xoay quanh ở thiên tịch vực, không biết đang tìm cái gì. Lệ Tiêu làm chúng ta chờ đợi hơn phân nửa là cùng cái bảo vật. Ta đoán hoặc là bí cảnh, hoặc là cái gì thiên tài địa bảo. Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta muốn đổi cái địa phương ẩn thân. Tốt nhất là đi phụ cận tu tiên vực, vì cái gì? Ta ở trên đường đụng tới Phất Y, 8 người trầm mặc xuống dưới. Hô hấp trở nên trầm trọng, nhưng Lệ Tiêu là làm chúng ta ở thiên tịch vực chờ đợi, đều mau mất. Mạng ngươi còn để ý tới mệnh lệnh của hắn làm chi? Từ hắn tưởng mời chào ma tu tới nay, có từng lại đem chúng ta để vào mắt, đáp ứng sự tình một kiện cũng chưa làm được. Nghe được thiếu nữ oán trách, tên kia nam tu tuy đồng dạng bực bội bất an, nhưng vẫn là không chịu rời đi, tạm thời không có làm đến không đại biểu vĩnh sẽ không làm được. Hắn thu phục Dụ Tiêu Giao, về sau muốn giết 8 đại tông mẫn ra di mạch, quả thực dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ do dự một lát, làm như bị hắn thuyết phục, hơn nữa sơn mạch chung cũng không dị động, nàng liền không hề khuyên bảo mọi người rời đi, hóa trần ẩn ở trong gió. Phất Y bất chấp nghĩ nhiều, thấy bọn họ không nói chuyện nữa nghị luận, lập tức truyền âm Hâm Vân cùng Đan Ngọc làm các nàng động thủ, giống giống giống một tiếng gào thét từ mặt đất truyền đến, cường đại âm công thẳng vào Lưu Gia 8 người thức hải. Nhất thời không ngại bị chấn đến lảo đảo tháo chạy, trong đó 2 gã nguyên anh hậu kỳ còn không có tới kịp bước lên giữa không trung, đã bị thật lớn vô cùng bạch hổ một ngụm nuốt xuống, phun ra 2 cụ không hề sinh cơ thân thể. Hâm Vân hổ chảo vung lên, mấy đạo tinh nguyệt chạm trên cao bổ chúng 6 người. Phất Y lập tức túng kiếm mà thượng, Càn khôn ở không đến trong chớp mắt ngưng tụ ra thái cực kiếm quang. Uy thế như thiên uy buông xuống, sáu người trong lòng liền nói xui xẻo. Bất quá ngẫm lại lấy sáu đối nhị, hẳn là không phải toàn quân bị diệt. Ai ngờ này ý niệm vừa mới sinh ra, liền thấy không trung thình lình xuất hiện một đạo hồng ảnh, cường đại yêu tu hơi thở ập vào trước. Mặt, bọn họ không kịp phản ứng đây là cái gì điều tộc. Đã bị một mảnh đốt thiên diễm sở vây quanh, là Bạch Hổ cùng Phượng Hoàng. Không biết là ai kinh hô ra tiếng, tinh nguyệt lực lượng cùng thế gian nhất nóng cháy ngọn lửa. Đưa bọn họ sáu người bao quanh vây quanh, rồi lại chưa từng đem hết toàn lực công kích. Bọn họ không rõ đây là vì cái gì, còn tưởng rằng là có cơ hội mạng sống. Không ngừng gọi tha mạng, nói là nguyện ý chuyển đầu nhập vào tứ đại các. Không hề nghe lệnh Lệ Tiêu, ngây ngốc. Không biết ăn có thể hay không làm ta biến ngốc. Hâm Vân liếm liếm chòm râu, bước bước chân hướng lên trên không đi rồi vài bước. Phát giác áp lực thật lớn, nhịn không được quay đầu đối Phất Y hô. Ngươi nhanh lên đem thân thể hủy hoại thu kiếm không được sao? Ta đều phải bị ngươi bức tử, Phất Y. Này đồng bạn tính tình thật kém. Sớm biết rằng làm nàng chính mình tới. Chửi thầm về chửi thầm. Thử qua càn khôn uy lực sau. Nàng cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Càn khôn, hủy diệt thân thể. Đừng thương Nguyên Anh, tuân lệnh tương đương, càn khôn hóa thành hình người. Ở không trung kiều tiếu mà phiên cái té ngã. Đột nhiên chui vào thái cực kiếm quang trung tâm. Từng luồng phá hủy thiên địa kiếm khí tinh chuẩn chui vào sáu người giữa mày, sáu người ở nghe được. Các nàng đối thoại khi mới biết được. Nguyên lai hai cái yêu tu không động thủ. Là bởi vì tinh nguyệt chi lực cùng ngọn lửa chi lực dễ dàng đem Nguyên Anh lan đến. Bị thương Nguyên Anh, tự nhiên không có hoàn chỉnh Nguyên Anh có giúp ích, còn không có vì chính mình bi thôi vận mệnh ai. Thán. Kiếm khí cũng đã làm thân thể sinh cơ đoạn tuyệt. Lục đạo Nguyên Anh thô ly nháy mắt. Bạch Hổ Phượng Hoàng liền như tật quang tia chớp đột nhiên xông lên phía trước. A a a, Đan Ngọc. Đột nhiên kêu to lên. Vùng vẫy cánh thở phì phì mà hướng Hâm Vân hô. Người vừa mới nuốt quá hai chỉ lạp. Hiện tại lại đoạt ba con. Người quá mức. Ai nha, ta là không cẩn thận a. Hơn nữa người động tác quá chậm. Ta sợ ngươi đem bọn họ thả chạy. Hậu hoạn vô cùng a. Hâm Vân liếm hổ miệng thập phần thỏa mãn. Rõ ràng là ở lừa gạt Đan Ngọc, Phất Y bị ồn ào đến bên tai không thanh tịnh. Phong bế hai lỗ tai. Thế giới một chút liền khôi phục an bình. Nàng tùy ý một hổ một chim ở không trung cãi nhau. Chính mình đi vào mặt đất nhặt lên nhẫn chữ vật. Chính mình chọn bốn cái màu đen. Lưu lại nhất hồng nhất bạch ném thượng trời cao, giàu đến chảy mỡ a. Phất Y vừa thấy, bốn chiếc nhẫn chung cùng sở hữu một vạn cái cực phẩm linh thạch, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 50 vạn trung phẩm linh thạch, cùng với rất rất nhiều tứ giai thượng phẩm, siêu phẩm tài nguyên, linh thực đan dược, khoáng thạch yêu thú tài liệu. Cái gì cần có đều có, nàng đem hữu dụng đồ vật toàn bộ đằng đến chính mình nhẫn chữ vật chung. Vô dụng tạp vật hết thảy tính toán bán đi đổi linh thạch. Ở bốn người nhẫn, nàng còn tìm tới rồi bốn chương Lệ Tiêu đưa tin phù trước lưu tại trên tay. Nói không chừng ngày nào đó có thể có tác dụng. Lấy Lệ Tiêu đối cấp dưới tánh mạng không để bụng, là khả năng không lớn vì tử thị chuẩn bị hồn đèn một loại đồ vật. Cho nên lưu ra tử thị ngã xuống. Tạm thời sẽ không truyền tới hắn trong tay, Lệ Tiêu sẽ không rời đi Phược Long vực. Sắp tới liền không khả năng chủ động cùng lưu gia tử thị đưa tin. Đưa tin phù chỉ có thể ở cùng vực sử dụng. Huống hồ liền tính hắn biết lưu gia tử thị ngã xuống. Này đó đưa tin phù cũng có thể lợi dụng lên hảo hảo chọc giận hắn, chẳng sợ không thể dẫn hắn rời. Đi Phược Long vực, nhàn tới không có việc gì còn có thể mắng thượng bốn chương đưa tin phù. Tức giận đến hắn mới vừa sinh ra tới lông chim gốc dạ toàn bộ rơi xuống mới hảo. Ngoặc kép, hết chương.